Naruto cùng Killer B hai người con ngươi co rụt lại. Lập tức nhớ lại đã từng bị thiên nhãn miểu sát tràng cảnh. Lập tức mặt lộ phẫn nộ. Aizayoi nhìn xem Uchiha Madara. Lại nhìn ngoại đạo ma tượng. Lắc đầu. Nhìn không được a, quá lãng phí thời gian. Vốn nghĩ cứ như vậy thuận thế để lớn nhất thẻ tím xuất hiện. Xem ra hay là cho ta ra nói. Nói xong trong nháy mắt. Aizayoi đang định hình dung. Nhưng mà, ở tại bên cạnh Naruto. Chợt bộc phát ra một cỗ cường đại chakra. 9 đầu màu vàng cái đuôi. Trong nháy mắt khuếch tán ra đến. Cửu vĩ hình thức hắn. Trong nháy mắt xuất hiện một cái cửu vĩ đầu. Lộ ra trước nay chưa có hung tướng. Hô to một tiếng. Bên kia chiến trường người đến cùng thế nào? Uchiha Madara, còn có. Thiên nhãn hỗn đàn. Lại còn dám xuất hiện. Trong nháy mắt. 9 cái đuôi. Chia làm 2 nhóm. Mỗi một đầu cái đuôi. Đều biến thành một cánh tay. Trên bàn tay. Hội tụ lên đen kịt vĩ thú ngọc. Hướng phía Uchiha Madara cùng Aizayoi phương hướng đánh tới. Uchiha Madara cùng Obito thấy vậy. Nhảy lên một cái. Nhẹ nhõm tránh thoát. Mà Aizayoi. Thì là nhẹ nhàng vừa nhấc chân. Vĩ thú ngọc rơi xuống trong nháy mắt. Một cước rơi xuống. Trực tiếp đem vĩ thú ngọc tính cả chakra cái đuôi. Cùng nhau bước vào dưới mặt đất. Xuống một khắc. Naruto trong nháy mắt biến thành một đạo chớp lóe. Trong nháy mắt bay ra. Thiên nhãn hỗn đản. Lần này là hoàn lễ. Mặc kệ là Uchiha Madara hay là các ngươi. Ta đều muốn đánh bại. Lần này ta có thể cùng trước kia không đồng dạng. Căn bản là tựa như tia chớp vàng đồng dạng. Naruto tốc độ nhanh đến cực hạn. Xuất hiện ở trước mặt Aizayoi. Một vòng rơi xuống. Nhưng là. Lại bị Aizayoi bình tĩnh nâng lên ngón trỏ ngăn lại. Tất cả trùng kích. Toàn bộ bị dỡ xuống. Naruto sửng sốt một chút. Con ngươi co rụt lại. Vậy mà một ngón tay liền. Thật sự là khó coi a, ta là không biết ngươi có thay đổi gì. Bất quá ngươi tự đại điểm này ngược lại là căn bản không có biến. Sau đó một quyền rơi xuống. Dao động tinh thần một quyền. Hướng thẳng đến Naruto oanh sát mà đi. Lúc này, Naruto thể nội cửu vĩ biến sắc. Naruto, một quyền này, tuyệt đối không thể bị đánh trúng. Ngay cả ngôi sao đều có thể đánh nát một quyền. Một khi rơi xuống, hẳn phải chết không nghi ngờ. Căn bản chính là không lưu tình chút nào. Hoặc là, Aizayoi căn bản là không cách nào khống chế có phải hay không có thể giết chết Naruto lực lượng. Naruto không thể phản ứng. Cửu vĩ vội vàng tự tác chủ trương dẫn dắt ra chakra. Cỗ này chakra kéo theo Naruto thân thể. Thân thể một bên, đồng thời một đầu cái đuôi hiển hiện. Nắm đấm, rơi vào chakra cái đuôi bên trên. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục. Đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.